Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Quyển 1, Tần Lâu Nguyệt, chương 1, Con Tin. Mùa đông, Tần Sưởng Vương năm thứ 12, ngoài cửa sổ, tuyết rơi đầy, không khí tràn ngập hơi lạnh, đường đi lối lại trong cung, có những cung nhân, mặc trang phục mùa đông, vừa dày vừa nặng, đang cặm cụi quét tuyết, thỉnh thoảng lại xoa xoa lòng bàn tay, trong miệng hà ra từng làn khói trắng. Băng tuyết đè triểu nhành mai mới nở, kết thành một tầng sương giá. Trong phòng cũng chẳng ấm áp hơn là bao. Than trong bếp lò đã cháy hết, hơi lạnh thấm vào cốt tủy, làm toàn thân người cống đến cứng đờ. Thanh niên khoác áo lông cáo tuyết ngồi bên cửa sổ, cốc trà nắm chặt trong tay vì còn nóng hổi, cũng bị gió tuyết thổi từ cửa sổ vào làm nguội ngắt. Ngón tay thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, vô cùng đẹp mắt. Trường Thọ dè dặt đi tới. Công tử, bên ngoài lạnh lắm, hay để nô đóng cửa lại nhé. Thanh niên nghe vậy, xoay đầu lại, để lộ gương mặt cân đối thanh tú cùng phong thái tuyệt diễm, cho dù có là công chúa trọng hoa của nước Yến. Người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của bãi nước, thì khi nhìn thấy người này, sợ rằng cũng phải tự ti mặc cảm. Sắc đẹp khuynh thành là thế, vậy mà không sánh bằng vẻ đẹp của một nam tử. Vệ Liễm mỉm cười. Mở cửa sổ, ta còn có thể nhìn thấy gió tuyết quê hương, đóng lại rồi thì không thấy được gì nữa. Giọng y dịu dàng, trong veo như ngọc, trên mặt dường như còn chứa ý cười. Cho dù ai nhìn vào, đều sẽ cảm thấy đây chỉ là một công tử cao quý, đơn thuần, vô tư, đang thản nhiên ngắm tuyết. Trường Thọ nghe vậy thì thấy chua xót, suýt rơi nước mắt. Nước sở nhiều tuyết, công tử đang nhớ nhà. Nhưng hiện tại phải làm con tin ở nước Tần, e rằng cả đời này công tử không thể quay về được nữa. Công tử chỉ mới 19, vậy mà những năm tháng tươi đẹp còn lại của cuộc đời phải trôi qua vô ích ở đất nước xa lạ. Trường Thọ lấy ngón tay, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào. Công tử cần phải giữ gìn sức khỏe, nếu để nhiễm lạnh, chỉ sợ ngay cả thầy thuốc, người Tần cũng sẽ không mời cho công tử. Công tử là vương thất nước sở, vậy mà lại rơi vào tình cảnh này. Thiên hạ hiện nay chia làm 7 phần, Tần, Sở, Yến, Lỗ, Lương, Trần, Hạ. Mỗi nước cát cứ một phương, tự xưng là vương. Tần Sưởng Vương Cơ Việt lên ngôi năm 9 tuổi, đến nay đã 12 năm. Đó là một kẻ có giả tâm, vừa dũng mãnh thiện chiến, lại giỏi bài mưu tính kế, nổi tiếng tàn bạo độc ác. Trong 12 năm trị vì, hắn đã phát động 9 cuộc chiến tranh, thâu tóm vô số thành trì. Buộc năm nước thần phục Tần, bắt cống nạp hàng năm, nước Hạ nhỏ yếu nhất, cách ngài diệt vong không xa. Nước Sở cũng là nước lớn, giao chiến với quân Tần đã nhiều năm. Năm nước còn lại đã quy hàng, duy chỉ còn nước Sở cố chống cự đến cùng. Tiếc rằng giờ đây nước Sở mới thua to trong trận chiến ở dãy núi Yến, bị nước Tần phá liên tiếp 3 đạo phòng vệ lớn. Thấy nguy cơ mất nước, nước Sở vội vàng đưa công tử Liễm đến nước Tần làm con tin, hứa hẹn cống nạp rất nhiều vàng bạc châu báu, tiên tai ngựa quý, tỏ vẻ thần phục. Nói là làm con tin, kỳ thật là đi chịu chết. Tần Sở giao chiến nhiều năm, hai bên đều hận nhau thấu xương. Một công tử nước Sở đi đến nước Tần, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Dù có lập tức bị treo cổ phanh thay, cũng là chuyện bình thường. Y là đứa con bị nước Sở vứt bỏ. Mẹ ruột của Vệ Liễm chỉ là một cung nữ, vừa sinh ra y thì qua đời. Tuy y là công tử, nhưng cũng đã nếm trải hết ấm lạnh của lòng người. Đối với số mệnh của mình, lòng y sớm đã hiểu rõ. Sứ thần nước Sở vào kinh nhưng không được Tần Vương cho vào diện kiến, chỉ nhận được một câu: công tử Liễm ở lại, Những kẻ khác quay về đi, cô không muốn gặp. Cô là cách vua tự xưng thời phong kiến. Cứ như vậy, sứ thần nước Sở rời đi, bỏ lại Vệ Liễm. Chỉ có Trường Sinh Trường Thọ, hai nội thị hầu hạ bên cạnh từ nhỏ, ở lại cùng y. Vệ Liễm ở dịch quán hai ngày cũng không nhận được bất cứ lệnh truyền gặp nào. Y vẫn thản nhiên cắm hoa pha trà như thường. Nhưng Trường Sinh và Trường Thọ đã gấp đến cuống cuồng, đến nỗi Trường Sinh còn phải thốt lên. Công tử, chúng ta trốn đi. Hai tâm phúc bên cạnh y, Trường Thọ thì tay chân nhanh nhẹn tháo vát, nói chuyện khiến người khác vui vẻ. Thường ngày phụ trách bưng trà rót nước, hầu hạ bên cạnh. Vệ Liễm rất hay trêu ghẹo hắn, nhìn có vẻ thân cận với hắn hơn. Trường Sinh thì võ nghệ cao cường, nói chuyện thận trọng, đối với Vệ Liễm vô cùng cung kính, tuyệt đối không hề vượt quá phép tắc. Nhưng lại là người Vệ Liễm thật sự có thể yên tâm giao phó việc lớn. Trên đời này, e là chỉ có Trường Sinh biết, công tử Liễm trông xinh đẹp yếu đuối, thật ra võ công còn cao hơn hắn, muốn chạy khỏi nước Tần không phải là không thể. Trốn. Vệ Liễm lơ đãng cắt tỉa cành hoa, ta có thể trốn đi đâu? Thiên hạ rộng lớn như vậy, chỉ cần ra khỏi Vĩnh Bình, công tử đi đến đâu mà không ung dung tự tại, với bản lĩnh của công tử, nhất định không đến mức bó tay chịu trói đâu. Thiên hạ rộng lớn, nơi nào không phải đất của vua. Vệ Liễm tỉa cành hoa thành một hình dáng đẹp mắt, hai lông, đặt kéo xuống. Cho dù ta có thể trốn khỏi Vĩnh Bình, cũng không trốn thoát được nước Tần. Chạy khỏi nước Tần, chỉ cần Tần Vương ra lệnh một tiếng, sáu nước còn lại đều sẽ giúp hắn bắt lấy tên tội nhân là ta đây. Ngay cả mẫu quốc của ta cũng vậy. Một bên là công tử nước Sở thân cô thế cô, một bên là Tần Vương có trăm vạn binh mã. Trường Sinh, bọn họ biết nên lấy lòng ai. Trường Sinh nghe xong, trong lòng cảm thấy bất lực. Nhưng công tử, ngài không trốn thì chỉ có đường chết. Hai ngày nay Tần Vương không có động tĩnh gì. Ai biết ngày mai liệu có truyền chỉ xử tử ngài, lấy đó dẹp yên phẫn nộ của người Tần đối với nước Sở hay không? Vệ Liễm đáp nhẹ như mây gió. Vậy thì ta chết thôi. Trường Sinh sững sờ. Ngài nói gì vậy? Hoặc bị lăng trì, hoặc bị ngũ mã phanh thây, hoặc Tần Vương đột nhiên từ bi mà ban cho ta một ly rượu độc. Vệ Liễm cong mắt cười, nói. Đằng nào cũng là chết, sợ gì chứ? Trường Sinh cụp mắt xuống. Công tử rõ ràng, không phải kiểu người ngồi chờ chết mà. Trường Sinh, Vệ Liễm mỉm cười. Ta có thể trốn, nhưng nếu ta chạy trốn, nước Sở phải làm sao? Trường Sinh buồn bực nói. Nước Sở bỏ đời ngài, ngài cần gì phải lo nghĩ tới? Ta cũng không có gì lưu luyến. Vương cung nước Sở cũng giống như nước Tần, không có chút ấm áp nào. Vệ Liễm khẽ lắc đầu. Nước Sở đưa ta tới đây với mục đích đình chiến. Nếu ta chạy trốn, Tần Vương nổi trận lôi đình lại phát động chiến tranh một lần nữa. Người chết sẽ là hàng ngàn, hàng vạn tướng sĩ và con dân nước Sở. Ta dùng một cái mạng đổi lấy ngàn vạn tính mạng của bọn họ. Đáng giá mà. Trường Sinh ngạn họng không trả lời được. Lúc lâu sau, hắn quỳ xuống đất, làm một đại lễ của nước Sở với y. Vệ Liễm bật cười. Ta còn chưa chết. Người làm dáng vẻ như đưa tiễn ta như vậy là muốn sao đây? Tình huống xấu nhất chưa chắc sẽ xảy ra. Ngày thứ ba, ý chỉ của Tần Vương truyền đến không phải là xử tử, mà là phong Vệ Liễm làm thị quân, vào cung bầu bạn. Thị quân là gì chứ? Năm nay Tần Vương 21 tuổi, vì chinh chiến quanh năm, bận rộn mở mang bờ cõi, hậu cung có cũng như không. Không chỉ chưa sắc phong vương hậu, ngay cả cơ thiếp còn chưa nạp một ai. Lần đầu tiên nạp người đẹp vào cung lại là một nam tử. Thứ bậc trong cung, dưới vương hậu có 4 phi, 3 phu nhân và vô số cơ thiếp. Thị quân là gì chứ? Không danh, không phận, chỉ xem như cơ thiếp mà thôi. một thị thiếp. Đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Công tử nước Sở thì sao chứ? Tới nước Tần cũng chỉ có thể là một tên nam sủng, một món đồ chơi mà thôi. Hiển nhiên các đại thần nước Tần đều nghĩ như vậy, cho nên không dị nghị gì việc bệ hạ nạp một nam tử vào hậu cung, thậm chí còn vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Hủy hoại một người phải xiết tâm kẻ đó trước, khiến một nam tử phải hầu hạ dưới thân như nữ nhân, còn đau khổ hơn là giết y. Bệ hạ quả thật anh minh. Trường sinh trường thọ vừa nghe được tin thì cảm thấy giống như sấm sét giữa trời quang, trong mắt trường thọ đỏ au. Công tử, Tần Vương khinh người quá đáng, làm nhục ngài như vậy. Vệ Liễm nói, vậy không phải tốt lắm sao, chí ít còn giữ được cái mạng. Trường thọ khóc lóc. Sống tạm bợ như thế, không bằng chết đi cho rồi. Vệ Liễm, ngươi đừng như vậy, ta còn muốn sống. Cuối cùng, Vệ Liễm vẫn vào cung. Người người trong cung đều biết bệ hạ phong cho vị này làm thị quân, không phải ân sủng mà là nhục nhã. Tất nhiên cũng chẳng tỏ ra niềm nở với y. Chờ nửa tháng không thấy bệ hạ triệu gặp hay sủng hạnh, mọi người càng tin chắc Vệ Liễm chẳng có địa vị gì trong cung. Không được gọi cung nhân đến hầu hạ, Vệ Liễm, Trường Sinh và Trường Thọ, ba người ở cùng nhau cũng rất an nhàn tự tại. Cơm canh đưa tới có lệ, nhưng chỉ cần không thiêu không nguội ngắt thì vẫn miễn cưỡng nuốt được. Nhưng muốn vượt qua được mùa đông vẫn vô cùng gian nan. Trời đông lạnh giá, lượng than chia cho cung của Vệ Liễm còn không bằng cung nữ, cũng không có chăn nệm dày, chỉ có một tấm chăn mỏng. Nếu không phải Vệ Liễm có võ công, nam tử bình thường chịu không nổi mùa đông giá rét như vậy. Trường Thọ đến phủ nội vụ nhận đồ lại bị chế nhạo đuổi đi. Cuộc sống trôi qua thật sự quá khó khăn. Công tử, trà nguội rồi, để nô đi đổi ấm khác. Trường Thọ mới 18 nhưng luôn bận tâm lo nghĩ. Lá trà được đưa đến Thanh Trúc Cát đều là loại chất lượng kém, cũng không phải dùng để uống. Đun một ấm trà nóng chỉ để ủ ấm tay thôi. Vệ Liễm liếc nhìn hắn, ánh mắt ngừng lại. Tay ngươi làm sao vậy? Trường Thọ vội vàng rụt tay vào trong ống tay áo, nhưng đã bị Vệ Liễm giữ chặt cổ tay. 10 ngón tay sưng tấy, nứt nẻ. Vệ Liễm và Trường Sinh có võ công, không sợ ngày đông giá rét. Trường Thọ thì không thể. Hắn vội kêu lên. Công tử, nô không sao. Chỗ ta còn ít thuốc mỡ. Vệ Liễm nhìn xuống. Ô tủ thứ ba ở đầu giường, người lấy dùng đi. Trường Thọ liên tục lắc đầu. Không được, công tử, thuốc bội kia ngài hãy giữ lại để dùng. Đám người thái y viện mặc kệ chúng ta, thuốc mỡ tiết kiệm được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu, không thể lãng phí cho nô được. Lắm lời, đây là mệnh lệnh của ta. Vệ Liễm không cho phép hắn từ chối. Đi mau! Trường Thọ che miệng, vẻ mặt muốn khóc mà không dám khóc, cúi đầu chắp tay hành lễ. Rồi đi vào phòng trong lấy thuốc. Vệ Liễm ngẩn người, nhìn ấm trà nguội ngắt. Sau đó, y đứng dậy, đóng cửa sổ. Bên trong phòng mới hơi ấm lên một chút. Trường Thọ đi ra, thấy cửa sổ đã được đóng thì vô cùng cảm động. Công tử đang lo hắn không chịu được lạnh. Mặc dù chút độ ấm này chẳng tính là gì. Trong phòng vẫn lạnh thấu xương, nhưng Trường Thọ cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Ba người cùng nhau ăn tối như thường lệ. Đang ở đất nước xa lạ, tình cảnh khó khăn, Vệ Liễm cũng không để ý phân biệt chủ tớ. Bảo hai người cùng ngồi ăn trên bàn với y. Trường Sinh Trường Thọ ban đầu còn dè dặt, nhưng qua thời gian dài cũng dần thả lỏng. Với tình cảnh của bọn họ, tất nhiên không thể có người chuyên đưa đồ ăn tới, mà phải tự mình đi lấy. Trước đó, Toàn lấy được màn thầu mì lạnh, nhưng Vệ Liễm cũng không kén chọn, nên cũng coi như thoải mái. Hôm sau, Trường Thọ trở về cùng đôi mắt đỏ hoe. Sao ngươi lại khóc rồi? Trường Sinh nhíu mày. Có phải đám người Ngự Thiện Phòng lại làm khó ngươi không? Bọn họ nói ta đến chậm, chỉ còn cái này, nhưng rõ ràng ta đến sớm nhất mà. Trường Thọ khổ sở nói, thứ này làm sao đưa công tử ăn được chứ? Trường Sinh mở hộp thức ăn ra xem, thì bị mùi ôi thiêu xộc vào mũi, lập tức đậy ngay hộp lại. Thức ăn này rốt cuộc để mấy hôm rồi? Người Tần ngày càng ức hiếp công tử quá đáng, cơm nước ngày càng quá loa. Nào có lý ấy, Trường Sinh cắn răng, ta đi tìm bọn họ. Tìm ai? Vệ Liễm từ trong phòng đi ra, thấy hai người hầu cận đứng ở cửa, Trường Sinh Trường Thọ lập tức yên lặng, không nói nên lời. Vệ Liễm nhìn hộp thức ăn, y mở ra thì thấy cơm thừa canh cạn, trông rất khó coi, còn có mùi ôi thiêu xộc vào mũi. Y bình tĩnh, đậy nắp lại, giọng lạnh lùng. Không ăn. Trường Thọ khóc không ra nước mắt. Nhưng công tử, nếu ngày nào bọn họ cũng đều làm vậy thì sao? Chúng ta đâu thể nhịn ăn mãi được. Vệ Liễm khẽ thở dài. Bọn họ dám khinh người ngạo mạn như vậy, cũng chỉ vì ta không được sủng. Ta đã quá dễ tính, vào cung nửa tháng còn chưa biết dáng vẻ của Tần Vương thế nào. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Vệ Liễm thấp giọng lầm bầm, đột nhiên hỏi. Trường Thọ, người nói xem trông ta đẹp như vậy, tỷ lệ được Tần Vương sủng có lớn không? Trường Thọ, bà chấm. Trường Thọ gào khóc. Công tử, ngài không thể tạm nhân nhượng vì lợi ích mà đem thân cho Tần Vương được. Trường Sinh cũng im lặng chịu đựng chứ không tán thành. Kẻ sĩ có thể chết không thể nhục, công tử là huyết mạch của vương tộc, sao có thể? Ta không thấy tuổi thân, Vệ Liễm lười biếng xoay người đi. Ai cũng muốn sống tốt, ta cũng vậy. Làm người thì luôn muốn được chết dứt khoát, sống sung sướng. Ta không muốn phải chịu tủi thân như vậy nữa. Hết chương 1. Chương 2. Lần đầu gặp gỡ. Vệ Liễm đã chịu đủ những ngày cực khổ rồi. Y có thể nhẫn nhịn, có thể chịu đựng, không có nghĩa y thích tiếp tục như vậy. Hồi còn ở vương cung nước Sở, trước năm 6 tuổi, Vệ Liễm là một đứa nhỏ đáng thương, không ai quan tâm. Y trải qua cuộc sống không khác gì một tiểu thái giám. Lúc đó, trong cung chỉ có một vị phi tần được sủng ái, nhưng vào cung 2 năm mà không có con. Không có cách nào đứng vững gót chân ở hậu cung. Vệ Liễm nhận thấy thời cơ tốt, cố ý lao vào lòng vị phi tần kia trong ngự hoa viên. Cung nhân lập tức mắng chửi y không có mắt, muốn kéo Vệ Liễm ra ngoài đánh gậy. Cũng không biết tiểu thái giám này chui từ đâu ra, không được dạy dỗ quy củ, dám va vào nương nương. Tiểu Vệ Liễm ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, quật cường nói. Ta không phải tiểu thái giám, ta là công tử Liễm. Không ngờ đây là một vị công tử. Sủng phi vội bảo người thả y ra, sai người đi hỏi thăm, mới biết đứa trẻ này là thất công tử của Sở Vương. Mẹ ruột mất sớm từ nhỏ, ở trong cung bơ vơ, không nơi nương tựa. Sủng phi nghĩ tình cảnh y tương tự với mình, lập tức xót xa cho bản thân. Nhà mẹ của nàng xuất thân không cao, nàng ở trong cung không có chỗ dựa, chỉ có sự sủng ái của bệ hạ. Nhưng thánh sủng có thể duy trì được bao lâu chứ? Thái y nói thân thể nàng yếu ớt, khó mang thai. Trong cung không có con cái bên người, chung quy không phải kế lâu dài. Nhìn thấy thất công tử trước mắt, sủng phi lập tức nảy ra ý tưởng. Từ đó về sau, sủng phi luôn hỏi han ân cần với Vệ Liễm, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc y. Vệ Liễm cũng tỏ ra ngây ngô không biết gì, quấn quýt sủng phi như mẹ ruột. Cùng nhận thấy vậy cũng thuận theo mà làm, cuộc sống của y rất nhanh trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Lại một tháng trôi qua, sủng phi vẫn không mang thai, cuối cùng lấy lý do ở trong cung một mình cô quạnh, muốn có đứa nhỏ bầu bạn, mà nhận nuôi dưỡng Vệ Liễm. Sở Vương đương nhiên đồng ý với thỉnh cầu của sủng phi. Từ đây, Vệ Liễm chính thức hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống bị bắt nạt, chế nhạo, ăn đói mặc rét trước kia. Sủng phi cũng không có tình cảm mẹ con gì với Vệ Liễm, chỉ là nhu cầu lợi ích mà thôi. Nàng cho rằng đứa trẻ ngây thơ không biết gì. Lại chẳng hay Vệ Liễm hiểu hết tất cả. Năm đó đứa trẻ mới 6 tuổi, lòng đã như gương sáng. cố ý đụng phải nàng trong ngự hoa viên chính là tình huống đã được tính toán từ trước. Về liễm cũng không cần một tình mẫu tử cảm động trời đất. Sủng phi cần một đứa con trai để yên ổn trong cung. Y cũng cần một chỗ dựa để cải thiện cuộc sống. Bọn họ là mối quan hệ trao đổi lợi ích, có được thứ mình muốn, chỉ như vậy mà thôi. Y không ngại có thêm một người mẹ. Không ngờ mới qua nửa tháng, Sủng phi bắt mạch thấy có tin vui. Lúc có con trai của mình rồi thì đối xử lạnh nhạt với y hơn. Vệ liễm không khóc không quấy, trái lại còn khiến Sủng phi nảy sinh chút lòng thương tiếc. Nàng coi đứa nhỏ này như phúc tinh của mình, hơn nữa cũng đã nhận nuôi rồi, không thể thẳng chân đá đi, vậy khác nào tỏ ra mình là người lòng dạ độc ác. Vệ liễm vẫn sống rất tốt, chỉ là khi quân Tần áp sát biên cương, lúc nước Sở cần giao ra một con tin, vệ liễm vẫn là người không quan trọng nhất. Nói bỏ là bỏ. Lúc y còn nhỏ đã tự biết tranh thủ vì bản thân, huống chi là bây giờ. Không ai hiểu rõ người trong cung xung xoe, nịnh trên nạt dưới thế nào bằng vệ liễm. Hôm nay người người có thể bắt nạt y là vì y bị Tần Vương ghét bỏ. Nhưng nếu được lọt vào mắt của Tần Vương, thì ngày mai, sơn hào hải vị mặc y chọn, trái vải cách xa 800 dặm cũng phải thúc ngựa mang về cho y. Vậy thì vấn đề bây giờ là y phải gặp được Tần Vương đó. Dựa vào quan hệ hai nước Tần Sở, Tần Vương không giết y đã coi như nhân từ rồi, đừng nói tới chuyện triệu kiến y. Đặt hy vọng vào việc đối phương chủ động thì không có cửa rồi. Núi không đến chỗ ta, vậy ta đi tìm núi. Vệ liễm lớn lên trong vương cung, đã chứng kiến nhiều mánh khóe tranh sủng của các phi tần. Y cũng chẳng mong người ta một lòng với mình, chỉ cần khơi gợi lên chút hứng thú của đối phương, có thể giúp sinh hoạt trong cung của y bớt gian nan là đủ rồi. Y chưa từng gặp Tần Vương, chỉ mới nghe lời đồn đại về vị đó. Tần Vương cơ việc máu lạnh hiếu chiến, tàn bạo không có tình người, anh em của hắn đều vì tranh đoạt vương vị mà chết. Cuối cùng Thái hậu nâng đỡ cơ việc, chỉ mới 9 tuổi lên ngôi. Ngoại thích chuyên quyền, chỉ coi quân chủ còn nhỏ như con rối. Nhưng năm Tần Vương 14 tuổi đã diệt trừ ngoại thích, tự tay chém đầu thừa tướng, nhổ cỏ tận gốc, trù di cửu tộc. Khi đó trong thành Vĩnh Bình, máu chảy thành sông, ngay cả bầu trời cũng coi như khóc ra màu máu. Sau đó hắn cho giam lỏng Thái hậu mấy tháng, bất chấp có bị thiên hạ chê trách mà ban cho 3 thước lụa trắng. Hắn dùng thủ đoạn như sóng vàng chớp giật bình định nội loạn, tiếp theo chuyển mục tiêu đến 6 nước còn lại. 15 tuổi diệt Hạ, 16 tuổi đánh Trần, 17 tuổi chinh chiến Lương, 18 tuổi chiếm cả 2 nước Yến Lỗ, 21 tuổi tấn công Sở, đánh đâu thắng đó. Người sùng bái hắn khen hắn là chiến thần trời sinh, thiên mệnh đế vương, kẻ sợ hắn mắng hắn là Diêm La Trần Gian, một tên bạo quân. May điều này chẳng liên quan gì tới vệ liễm. Y chỉ biết người này rất khó chơi, muốn khiến Tần Vương hứng thú, chưa biết chừng còn mất tồi cái mạng. Nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Tần Vương không lập hậu cung, cũng chưa từng tỏ ra coi trọng bất kỳ ai. Hiện Nam Phong thịnh hành, không biết Tần Vương thích nam hay nữ, chứ đừng nói tới biết được hắn thích kiểu người thế nào. Nam Phong nghĩa là tình yêu giữa nam và nam. Vệ liễm đang suy tư bản thân nên xây dựng hình tượng như thế nào mới có thể khiến Tần Vương chú ý. Những quân chủ trong mắt chỉ có thiên hạ như hắn, thường không biết thương hoa tiếc ngọc lắm đâu. Khúm núm nịnh bợ, dùng mọi cách xung xoe, lấy lòng chắc chắn không được. Loại người như vậy Tần Vương đã thấy nhiều rồi, bản thân vệ liễm cũng thấy chán ghét. Phẩm chất cao ngạo, tự cho mình thanh cao, cũng không được. Nếu thực sự thanh cao, sao phải cố gắng tiếp cận hắn chứ? Cái kiểu thích mà còn ra vẻ này, mà bày ra trước mặt Tần Vương, chỉ rước lấy nhục. Vậy thì, bộc lộ tài năng, ngang sức ngang tài. Kẻ mạnh đúng là có thể kích thích ý muốn chinh phục, nhưng chỉ sợ trước lúc đó, y đã bị lôi đi chém rồi. Tần Vương sẽ không giữ lại một kẻ có khả năng uy hiếp mình ở bên cạnh. Bất kỳ quân vương nào cũng sẽ không làm như vậy. Vệ Liễm loại bỏ liên tiếp mấy phương án, cảm thấy rất đau đầu. Y vốn không biết gì về Tần Vương, nói gì đến việc lấy lòng hắn. Vệ Liễm mở hé cửa sổ, đối diện với gió lạnh thổi tới khiến y tỉnh táo hơn. Sắc trời đã hơi sẫm tối, công nhân trên đường vẫn đang quét tuyết. Ngoài ra còn có một thái giám trông như quản sự đang thúc giục bọn họ nhanh tay lên. Trong lòng y khẽ động, thành trúc cát nằm ở vị trí rất hẻo lánh, thường ngày rất hiếm thấy có người lui tới. Con đường này chính là hướng duy nhất dẫn tới lãnh cung. Vào ban đêm có thể nghe thấy tiếng gió rít gào từng trận, càng không có ai dám bén mảng. Tuyết rơi liên tiếp mấy ngày nay, cũng chẳng thấy ai ra quét dọn. Hôm nay lại có chuyện lạ lùng như thế, nói rõ một lát sẽ có nhân vật lớn đi qua đây. Trong Tần Vương cung không có phi tử, mấy chuyện như sủng phi vênh váo. Nên ngang đến lãnh cung chế xỉu phi tử thất sủng là chuyện không thể xảy ra. Như vậy người đi qua chỉ có thể là Tần Vương. Cơ hội ngàn năm có một. Hành tung của Tần Vương không dễ gì biết được. Vốn Vệ Liễm còn đang suy tính làm thế nào để ngẫu nhiên gặp mặt. Giờ thì hay rồi, không mất chút công sức nào. Vệ Liễm từng nghe ngóng một ít tin tức về Tần Vương từ cung nữ trong vương cung. Mặc dù y không được người Tần hoan nghênh, nhưng nhờ dáng vẻ ưa nhìn, cử chỉ tao nhã lịch sự, vẫn có thể chọc cho một đám cung nữ mặt đỏ tim run. Vừa hỏi một chút, các nàng đã nói ra hết. Ví như Vệ Liễm biết được một chuyện. Tần Vương giống y, xuất thân không cao, mẹ ruột là Vân Cơ bị thất sủng. Khi còn nhỏ, hắn cùng mẹ nương tựa lẫn nhau trong lãnh cung. Ở trong lãnh cung, Vân Cơ dần dần phát điên. Vào một đêm tuyết lạnh giá, bà lao đầu xuống giếng mà chết. Chỉ để lại một đôi dấu chân trên nền tuyết. Sau này Tần Vương kế vị, những năm đầu bị Thái Hậu dùng thế lực khống chế, hắn chưa một lần liếc nhìn giếng cạn nơi mẹ hắn bỏ mình. Mãi đến khi ban chết cho Thái Hậu xong xuôi, hắn mới sai người mang hài cốt của mẫu thân từ dưới giếng cạn lên, an táng thỏa đáng. Khi tuyết rơi bay toán loạn trong đêm, sẽ có lúc vị đế vương trẻ tuổi tới lãnh cung, ngồi trên chiếc sườn nhỏ đã mục nát bám đầy bụi bặm, có khi còn ở lại cả đêm. Vệ Liễm cảm thấy y và vị Tần Vương này cũng cùng chung cảnh ngộ. Khác biệt chính là, ngay có một người mẹ ở bên mình những ngày thơ ấu y cũng không có, nên cũng chẳng có hồi ức ấm áp gì để hoài niệm. Tần Vương vốn là quân cờ của Thái Hậu, cuối cùng quân cờ này lật cả bàn cờ, một lần nữa thiết lập lại thế cục toàn thiên hạ. Vệ Liễm là đứa con bị nước Sở vứt bỏ, cuối cùng đứa con này có thể một lần nữa phát huy giá trị hay không còn chưa biết. Vệ Liễm đưa tay đóng cửa sổ, khoác áo lông cáo lên người, đứng dậy. Trường Thọ hỏi, công tử muốn đi đâu vậy ạ? Vệ Liễm đẩy cửa ra, đi ôm cây đợi thỏ. Cả thiên hạ này chắc cũng chỉ có mình Vệ Liễm dám hình dung vị quân vương tàn bạo kia với một con thỏ. Trường Thọ vội nói, ngài mặc áo thêm đi ạ. Không cần đâu, các ngươi cũng không được đi theo. Dáng vẻ không phong phanh yếu ớt, không cô độc tuổi thân, thì làm sao thể hiện được cảnh ngộ thê thảm chứ? Ôi chào, công tử, thế này... Trường Thọ luống cuống nhìn Trường Sinh. Bên ngoài lạnh lắm đó. Trường Sinh ngăn hắn lại. Công tử tự có tính toán. Tuyết động rất dày. Cho dù trên đường đã được quét dọn, nhưng bề mặt vẫn rất trơn trượt, bất cẩn một chút sẽ ngã ngay. Mấy công nhân quét tuyết làm xong việc đã rời đi hết. Một khoảng trời đất lớn như vậy chỉ toàn một màu trắng xóa. Vệ Liễm mặc một chiếc trường sam gấm hoa, độc một màu trắng, khoác áo lông cáo tuyết, đứng trong gió tuyết giá lạnh, tóc đen tựa gấm vóc được thả sau lưng, môi hồng răng trắng. Dung mạo đẹp như tranh vẽ. Bộ quần áo này y mang từ nước Sở tới. Dù sao y cũng coi như cống phẩm, không thể trông quá khó coi được. Nước Sở chuộng màu trắng, thích tay áo rộng bồng bềnh. Toàn thân Vệ Liễm chỉ một màu trắng, khiến y càng toát lên vẻ thanh nhã, không giống người trần. Vô Liễm chờ không lâu, xa xa đã xuất hiện một cổ kiệu rồng màu đen. Trước sau có 12 cung nhân đi theo, một thái giám tổng quản, một đội thị vệ, trông vô cùng khí thế. Động tĩnh lớn như vậy, lỗ tai có điếc cũng phải nghe thấy. Tai Vệ Liễm khẽ nhúc nhích, giả bộ như vừa phát hiện ra mà xoay người lại. Áo lông quét trên mặt đất, xoay một vòng thật đẹp mắt. Y nhìn cổ kiệu, giật mình ngơ ngác, rồi lập tức cụp mắt, lặng yên, quỳ trên nền đất. Trái ngược với nước Sở, nước Tần chuộng màu đen, cổ kiệu đen khắc hoa văn rồng, quy cách 12 người nghi trượng này, rất dễ nhận ra thân phận của người tới. Kiệu chậm chậm đến gần, cơ việc chú ý đến thanh niên đang quỳ gối ven đường kia. Dọc đường đi, cung nhân quỳ gối nhiều vô kể, không một ai khiến cơ việc để mắt. Nhưng người này thật sự khó mà bỏ qua được. Thanh niên quỳ trong tuyết cũng không cản trở đường đi. Y cụp mắt, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn thon thả, gò má hoàn mỹ không tì vết. Cánh môi xinh đẹp hiếm có, tựa như một đóa hoa mai đỏ ngạo nghễ nở giữa đất trời đầy tuyết trắng. Dáng vẻ gầy yếu nhưng toát lên phong thái bất kham. Khi kiệu rồng chuẩn bị đi qua, cơ việc mới tùy ý nói. Dừng! Thái giám tổng quản Lý Phúc Toàn lập tức hô to với chất giọng the thé. Dừng! Kiệu vững vàng được đặt xuống. Đó là kẻ nào? Cơ việc tựa vào kiệu rồng, hỏi. Lý Phúc Toàn cao giọng hỏi. Phía trước là ai? Vệ Liễm mím môi, lấy trán chạm đất, làm một đại lễ xong mới ngẩng dậy, nói. Chất tử Vệ Liễm, bái kiến Tần Vương. Vệ Liễm, cái tên này nghe rất xa lạ, nhưng vệ là họ của nước Sở. Chất tử nghĩa là thời xưa chỉ người được đưa đến nước khác làm con tin. Cơ việc nghĩ một thoáng, cuối cùng nhớ ra nửa tháng trước. Nước Sở tới Nghị Hòa, đưa tới rất nhiều bảo vật cùng một con tin. Trong suy nghĩ của cơ việc, con tin này cùng những vật chết kia chẳng có gì khác nhau, đều là chiến lợi phẩm mà thôi. Người hầu thân cận hỏi hắn muốn xử lý con tin của nước Sở thế nào. Cơ việc vốn định giết, nhưng nghĩ lại thì đổi ý, nói, nạp vào hậu cung đi. Ý định của hắn ban đầu đúng là muốn sỉ nhục kẻ kia, nhưng công việc bộn bề, đảo mắt, hắn đã quên bén đi mất. Hóa ra là một mỹ nhân hiếm có, nhưng cơ việc không có hứng thú với sắc đẹp. Trước nay tính tình hắn vui giận thất thường, lúc này hỏi Vệ Liễm một câu, lát nữa không chừng có thể đột nhiên giết chết y. Cơ việc ngồi thẳng người dậy. Bên ngoài trời đông giá rét, tại sao ngươi lại ở đây? Vệ Liễm quỳ, không dám ngước mắt lên nhìn, nhưng vẫn có thể nghe ra giọng của Tần Vương, trẻ trung, còn rất dễ nghe, không hung dữ tàn bạo như trong tưởng tượng. Hết chương 2. Chương 3. Phạt quỳ. Vệ Liễm suy nghĩ chốc lát, cụp mắt đáp. Tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu, tuyết chính là điềm lành. Vệ Liễm thấy vui mừng nên mới ra đây ngắm tuyết. Y vẫn chưa hiểu rõ tính cách của Tần Vương, nói chuyện phải vô cùng cẩn thận, tránh sơ suất vì một câu vô ý mà mất đầu. Nói mấy câu may mắn, êm tai, ai cũng thích nghe, luôn không sai vào đâu được. Nào ngờ, người kia lạnh nhạt ra lệnh. Cắt lưỡi y! Vệ Liễm! Tại sao người này lại cư xử không theo lẽ thường vậy chứ? Vệ Liễm quyết định thật nhanh, lập tức cúi lại, giọng nói cũng coi như giữ được bình tĩnh. Là Vệ Liễm nói sai điều gì sao ạ? Lúc này cơ việc mới nổi lên chút hứng thú. Nếu đối phương vừa nghe vậy đã hoảng sợ kêu khóc, chỉ là một bình hoa nhu nhược thì hắn chắc chắn lười để mắt tới, tùy ý sai thị vệ kéo người xuống cắt lưỡi. Nhưng Vệ Liễm rất bình tĩnh, còn dám lên tiếng hỏi lại hắn. Cử chỉ tiếng lôi có chừng mực, lòng can đảm cơ trí này thật khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác. Vì chút hứng thú này, cơ việc sẵn lòng giải thích cho y nghe. Bằng không, người chết trong tay hắn nhiều vô số. Nếu kẻ nào cũng đòi lý do, hắn làm sao nói cho lại. Tuyết trời mang theo điềm lành là mùi màng bội thu, giàu có sung túc cũng là con dân nước tận ta. Ngươi là người nước Sở, nước Sở lại vừa thua trận nên mới đưa ngươi tới làm con tin. Chỉ e ngươi hận người tận ta thấu xương, còn dám nói mình cảm thấy vui mừng, chẳng phải là lừa dối cô sao? Tội khi quân phạm thượng, cắt lưỡi đã là gì? Cơ Việt lại khẽ cười, nói. Nếu người nói mình đã đến nước Tần thì là người Tần, vậy người chính là một kẻ phản bội quốc gia. Miệng lưỡi trơn tru như vậy, cô cũng không ưa lắm đâu. Công tử Liễm này, chi bằng người cho cô một lý do để giữ lại cái lưỡi của người đi. Chỉ vài ba câu đã chặt đứt hết đường lui của Vệ Liễm, còn đá vấn đề khó trả lời lại cho y. Vệ Liễm hạ giọng nói, Vệ Liễm có tội. Vừa rồi đúng thật là nói dối, nước Sở tiết trời giá rét, tuyết rơi quanh năm. Lúc nhỏ Vệ Liễm thường cùng mẫu thân chơi đùa trong tuyết, bây giờ chỉ có một mình ở nước Tần, thấy cảnh tuyết lại không thấy mẫu thân. Bởi vậy có chúa thương cảm. Chối tội vòng vo trước mặt Tần Vương không phải là hành vi sáng suốt. Vệ Liễm rất thoải mái nhận tội, nhưng tuyệt đối không thể dừng lại ở đó. Nếu không, y sẽ phạm tội khi quân, phải chịu hình phạt cắt lưỡi. Y cần phải khơi dậy lòng trắc ẩn của Tần Vương. Tần Vương bạo ngược, chỉ có mẫu thân là điểm yếu của hắn. Bằng không, một vị quân vương sẽ không thường xuyên đến lãnh cung vào những đêm tuyết rơi buốt giá như vậy. Chắc hẳn khi còn nhỏ, Tần Vương cũng từng được hưởng tình mẫu tử ấm áp, chỉ là người đó đã không còn. Giờ đây nhìn lại cảnh cũ, cũng chỉ nhìn vật nhớ người mà thôi. Vệ Liễm không thể nói y nhớ cố hương, nước Sở và nước Tần là kẻ thù. Y nói như vậy chỉ khiến Tần Vương càng muốn giết y. Cho nên y chỉ có thể nói y nhớ mẫu thân. Mặc dù y chưa từng được thấy mẹ ruột, cũng chỉ cùng mẹ nuôi chơi đùa vài lần, mà khi đó cả hai đều toan tính, một chút tình cảm chân thành cũng không có. Như vậy thì đã sao? Chỉ cần tạm thời lừa Tần Vương trót lọt là được. Suy nghĩ xoay chuyển trăm lần, thực tế chỉ trong thời gian một hơi thở, Vệ Liễm cúi người dập đầu, dáng vẻ mặc cho quân vương xử trí. Vệ Liễm nói xong, Tần Vương yên lặng một lúc lâu. Thấy cảnh tuyết, lại không còn thấy mẫu thân. Cơ Việc dường như có chút bùi ngùi. Cảnh còn người mất, lời này nói không sai. Trong lòng Vệ Liễm thấy nhẹ nhõm, cửa ải này chắc là qua rồi. Nếu y nói không sai, thì có thể giữ lại cái lưỡi rồi. Cơ Việc lại mỉm cười. Nếu công tử Liễm thích tuyết như vậy, hãy quỳ ở đây đến khi tuyết ngừng thì thôi. Lý Phúc Toàn, đi! Lý Phúc Toàn nghe vậy lập tức hô lớn. Khởi kiệu! Kiệu rồng lại được người khiêng lên. Một đoàn người rầm rộ đi qua người Vệ Liễm, thoáng chốc đã bỏ lại y tiếp phía sau. Vệ Liễm cực mắt, ngoan ngoãn cung kính quỳ ở đó. Trong lòng y thì nghĩ, Cơ Việc, người xong rồi. Lần đầu tiên chạm mặt với vị Tần Vương trong truyền thuyết, Vệ Liễm quỳ cả quá trình, không phải cúi thấp đầu, thì chính là nằm rạp trên đất nhận tội, không hề có cơ hội ngẩng đầu nhìn mặt mũi Tần Vương. Giọng nói cũng thật êm tai, vậy mà lời thốt ra lại không phải tiếng người. Vệ Liễm quỳ dưới tuyết, trong lòng đã lôi đao chém Cơ Việc trăm ngàn lần. Tiếp xúc với Tần Vương quả nhiên nguy hiểm tới tính mạng. Tần Vương còn máu lạnh, bạo ngược, vui buồn thất thường hơn trong truyền thuyết. Cho dù là ai, vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan đều sẽ sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Nhưng Vệ Liễm thì không, y rất bình tĩnh, y còn muốn giết cả họ Cơ tên Việt kia nữa kìa. Trong cung Tần Vương khắp nơi đều có tai mắt, Vệ Liễm không biết trong bóng tối có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nên không dám khinh suất. Y thậm chí còn không dùng nội công bảo vệ cơ thể để tránh bị kẻ khác nghi ngờ. Chuyện y biết võ công không thể bị tiết lộ. Đây là con bài tẩy của y. Vệ Liễm muốn sắm vai một công tử thông minh, bình tĩnh nhưng gầy yếu, tai trói gà không chặt. Trí tuệ có thể khiến Tần Vương đối xử với y bằng con mắt khác. Còn văn võ song toàn, vậy thì chờ chết đi. Tần Vương cũng không nuôi hổ gây họa. Một lần, quỳ đến tận đêm khuya, không có nội lực bảo vệ cơ thể. Vệ Liễm cũng chẳng khác gì người bình thường, cùng lắm khỏe hơn một chút mà thôi. Quỳ hai canh giờ, sắc mặt y đã tái nhợt. Đầu gối Vệ Liễm bắt đầu thấy đau buốt, khí lạnh ngấm vào cơ thể như ăn mòn tận xương tủy. Vệ Liễm khẽ ho khan mấy tiếng, khóe mắt bị đông lạnh đến đỏ bừng. Phải nhịn, kẻ chịu được đau khổ cùng cực mới có thể đứng trên người khác. Bây giờ, Vệ Liễm không muốn ăn trái vải cách xa 800 dặm gì đó nữa, y càng muốn đứng trước mộ của Cơ Việt, lấy roi quật xác hắn hơn. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống như rải một tầng sương mỏng trên nền đất tuyết. Đúng lúc, Vệ Liễm nghĩ mình sắp ngất luôn rồi. Chiếc kiệu rồng màu đen cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt y. Vệ Liễm cụp mắt, sống lưng một lần nữa thẳng tắp. Cơ Việt như thường lệ, ngồi trong lãnh cung, vốn định qua đêm ở đây, sau cùng đột nhiên nghĩ đến người kia. Hắn vẫn chưa thấy rõ gương mặt của thanh niên, chỉ nhớ được cần cổ xinh đẹp thon dài, còn có một chiếc cầm nhỏ gầy. Hình như tên là Vệ Liễm. Nếu hắn nghĩ lại đây, người kia sẽ phải quỳ cả đêm dưới tuyết. Cơ Việt vốn không cần để tâm, nhưng không biết tại sao lại nhớ tới chuyện này. Đêm tuyết lạnh lẽo biết bao. Buổi tối hôm mẫu thân hắn qua đời, trên mặt tuyết cạnh giếng chỉ để lại hai chuỗi dấu chân lộn xộn. Mẫu thân hắn bị người đẩy xuống giếng, kẻ chủ mưu là Vương Hậu. Cũng chính là Thái Hậu mà sau này hắn ban chết bằng ba thước lụa trắng. Thái Hậu cần một hoàng đế bù nhìn làm con trai, vậy thì đứa trẻ kia không cần có mẹ ruột. Mẫu thân của hắn cũng vì nguyên do đó mà chết. Từ đó về sau, đêm tuyết trở thành nơi lạnh lẽo nhất trong lòng Cơ Việt. Nếu quỳ hết cả đêm, hai chân cho dù không phế cũng sẽ để lại tật vĩnh viễn. Hắn cần gì phải làm khó một con người đang nhớ mẹ mình chứ? Cơ Việt hiếm thấy có chút tình người, đứng dậy khoác áo, lên kiệu rồng, bãi giá hồi cung. Quả nhiên, Vệ Liễm vẫn quỳ ở đó, thân hình thanh niên gầy yếu, tuyết rơi trên tóc, áo choàng lông cáo trải trên nền tuyết. Người và tuyết giống như hòa vào nhau. Cơ thể lão đảo sắp ngã nhưng sống lưng vẫn ưỡn thẳng, giống như hoa mai kiên cường bất khuất. Đáng tiếc, dù có là hoa mai quật cường, khi phải đứng trong gió tuyết như vậy cũng sẽ bị thổi rụng cánh hoa, rơi xuống bùn rồi cuối cùng bị băng tuyết chôn vùi. Cơ Việc phất tay cho dừng kiệu, ra lệnh cho Vệ Liễm. Ngẩng đầu! Vệ Liễm nghe lời, hơi ngẩng đầu lên. Ánh trăng giúp hai người thấy rõ khuôn mặt đối phương, rồi cùng ngẩn ra. Vệ Liễm đã từng tưởng tượng dáng vẻ của Tần Vương. Danh tiếng Tần Vương trong dân gian trước nay vẫn không tốt. Hắn nhiều lần phát động chiến tranh, khiến trăm họ trong thiên hạ rơi vào cảnh nay đây mai đó. Tiếng oán thán vang vọng đất trời. Trong mắt dân chúng, hắn chính là Diêm Vương sống. Có thể dọa bọn trẻ con nín khóc buổi đêm, cho nên đều tự nhiên cho rằng hình ảnh của hắn là hung thần ác sát. Đối với quý tộc sáu nước, vẻ ngoài của Tần Vương khôi ngô tuấn tú, chỉ là khí chất âm trầm, mặt mày sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng sự thật thì, hắn không hung thần ác sát, cũng chẳng âm trầm dọa người. Đó chỉ là một thanh niên trông rất khôi ngô mà thôi. Một thân áo đen trang nghiêm cũng không che giấu được vẻ trẻ trung của hắn. Tóc đen mềm mại, đôi mắt sáng như sao, ngũ quan tinh xảo như được trời cao điêu khắc, tận tình ban tặng. Trong mắt hắn chứa ý cười, tựa như tất cả tinh tú trên trời cao đều hội tụ trong đôi mắt ấy, dâng ẩn mình trong màn đêm. Ai có thể nghĩ rằng đây chính là Tần Vương chứ? Sự kinh ngạc của Vệ Liễm đều được Cơ Việt thu vào tầm mắt. Cơ Việt biết con tin nước Sở đưa tới là một mỹ nhân, nhưng chưa từng nghĩ vẻ đẹp của người này lại khiến người ta kinh ngạc đến vậy. Dưới ánh trăng, sắc mặt thanh niên tái nhợt như tuyết, tóc đen mềm mượt như mây, nước da trắng như tuyết, khiến người thấy mà thương xót. Khóe mắt y ửng đỏ, bờ môi mím chặt đến trắng bệch vì lạnh, lộ mấy phần đẹp đến thê lương. Một đám cung nhân đều nhìn đến ngẩng người, trong đầu chỉ có bốn chữ: tuyệt sắc nhân gian. Đây nào phải người phàm, rõ ràng là một yêu tinh sinh ra trong tuyết mới có thể đẹp chấn động lòng người như vậy. Có ai không bị sắc đẹp này mê hoặc chứ? Đến đây. Cơ Việt nói, Vệ Liễm ngẩn ra, từ từ đứng dậy, chân hơi run đẩy. Lúc bước lên tấm ván, Vệ Liễm mất thăng bằng, ngã xuống. Một lòng ngực ấm áp kịp thời đón lấy y. Cơ Việt mỉm cười, nắm lấy tay Vệ Liễm. Sao lại lạnh như vậy? Vệ Liễm thầm nghĩ. Người thử quỵ trong tuyết hai canh giờ xem có lạnh như vậy không? Cảm ơn. Ngoài mặt Vệ Liễm tỏ vẻ luống cuống, giọng nói vì lạnh mà run run. Tần Vương. Cơ Việt cởi áo choàng lông cáo đã phủ đầy tuyết trên người Vệ Liễm ra, đắp cho y tấm thảm lông dày, giọng ôn tồn. Dựa vào người cô. Vệ Liễm. Người đã nói vậy, ta đây cũng không khách khí nữa. Cả người y lạnh như băng, ôm vào người giống như đang ôm một khối băng lớn. Nhưng mà Cơ Việt không nhăn lấy một cái, vẫn ôm chặt y. Kiệu chuyên dùng của đế vương không đủ chỗ cho hai người ngồi. Vệ Liễm yếu ớt, nép vào lòng Cơ Việt, tham lam, cảm nhận sự ấm áp trên người hắn. Vệ Liễm giống như bị lạnh đến hồ đồ, quy củ lễ nghi đều ném đi hết. Y tựa sát vào lòng Cơ Việt không chút ngại ngùng. Được Tần Vương ôm trong lòng đúng là ấm thật. Vệ Liễm như vớ được cái lò sưởi, không muốn buông tay. Còn việc cơ thể lạnh buốt của y có khiến Tần Vương lạnh cống hay không, Vệ Liễm chẳng thèm quan tâm. Y còn mong sao đồng cứng tình cẩu hoàng đế này thành một pho tượng đá, sau đó chặt thành trăm mảnh cho hả hận. Cơ Việt nhìn xuống là có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh đến trắng bệch của Vệ Liễm, còn có hai mắt nhắm chặt dưới hàng mi cong dài. Trước nay hắn luôn làm việc tùy hứng. Bây giờ có thể hắn đang ôm người vào lòng, nhưng không biết được nửa đường liệu có ném người ra ngoài hay không. Nhìn thanh niên ngoan ngoãn dựa vào mình, Cơ Việt cảm thấy tâm trạng hắn hiện tại cũng không tệ lắm. Có thể kéo dài đến lúc mang thanh niên về dưỡng tâm điện. Lý Phúc Toàn âm thầm đánh giá thanh niên đang được bệ hạ ôm trong lòng. Thầm than thật sự không thể đoán được tâm tư của bệ hạ. Vừa rồi còn bắt người ta quỳ trong tuyết hai canh giờ, lát sau lại ôm người mang về tẩm cung. Nhưng công tử Liễm này đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu không phải từ lâu hắn đã không còn thứ kia, chỉ nhìn thôi cũng đã động lòng rồi. Lý Phúc Toàn suy nghĩ, có nên đi chuẩn bị một chút hay không? Nếu đêm nay bệ hạ định sủng hạnh công tử Liễm, à không, vệ thị quân, hắn còn phải sắp xếp người chuẩn bị nước thơm tắm rửa, mấy thứ bôi trơn cũng phải lo liệu ổn thỏa. Giữa lúc hắn đang suy nghĩ, thì đoàn người đã đến dưỡng tâm điện. Vệ Liễm mơ màng, muốn xuống kiệu, vừa đứng lên thì thấy đầu gối đau nhói, lập tức ngồi xuống. Vệ Liễm hít một hơi, lông mày nhíu lại. Cơ Việt chú ý, đột nhiên bế ngang y lên, bước nhanh xuống kiệu, đi vào dưỡng tâm điện. Vệ Liễm giật mình, vội vã ôm lấy cổ Cơ Việt, cũng không dám nói mấy câu hình thức xã tạo như thả ta xuống, gì đó, vơi tinh tình của Tần Vương. Rất có khả năng hắn thật sự sẽ ném y xuống hoặc thẳng thừng buông tay trước mặt bao người. Lý Phúc Toàn thấy bệ hạ tự bế người đi vào, trong lòng lập tức xác định lại tầm quan trọng của Vệ Liễm một lần nữa. Xem ra sau đêm nay, thành trúc cát sẽ được hưởng phúc rồi đây. Hết chương 3. Chương 4. Uống thuốc. Đồ đạc trong dưỡng tâm điện được bài trí rất tinh tế. Mọi thứ ở đây đều vô cùng quý giá. Địa long trong phòng được đốt rất nồng. Nhiệt độ phòng bốn mùa như xuân. So ra thì, thành trúc cát mà Vệ Liễm đang ở thật sự tồi tàn đến khó coi. Cùng nhân vén rèm lên, Cơ Việt bế Vệ Liễm vào tắm điện, hất rèm che rồi thả y lên giường nhỏ. Vừa chạm vào giường nhỏ mềm mại, Vệ Liễm thoải mái đến mức chẳng muốn dậy, chỉ ước có thể lăn vài vòng. Cuộc sống của Tần Vương sao cứ như thần tiên vậy? cái giường gỗ bé tẹo trong thanh trúc cát cộm chết đi được. Vệ Liễm xoay người còn khó khăn, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã oán hận lâu rồi. Vệ Liễm cảm thấy đầu hơi mê man, chắc y nhiễm lạnh rồi, dù sao cũng ở ngoài trời tuyết lâu như vậy, sao có thể không sao được. Vệ Liễm không biết hiện tại dáng vẻ của mình trong mắt Tần Vương ra sao. Trong mắt Cơ Việt, hắn như đang thưởng thức một bức tranh mỹ nhân. Mỹ nhân nhắm mắt, lông mi dài cong vuốt, gò má đỏ hay hay, tóc đen xõa tung trên giường nhỏ, ngón tay thon dài vô thức nắm lấy chăn gấm. Y cau mày, trông thật mỏng manh và như thể y đang âm thầm chịu đựng điều gì đó. Đúng là dáng vẻ mỹ nhân đang bệnh vẫn xinh đẹp vô song. Đi gọi thái y đến đây. Cơ Việt nói nhỏ ra lệnh cho cung nhân. Cung nhân quỳ gối. Vâng, thưa bệ hạ. Cơ Việt gọi hắn lần nữa. Còn nữa, nấu một bát canh gừng. Cung nhân hơi sửng sốt, hành lễ một lần nữa. Vừa xoay người đã thầm nghĩ, vệ thị quân này đúng là gặp được vận may lớn rồi. Hắn hầu hạ bệ hạ nhiều năm, chưa từng thấy ngài quan tâm đến ai như vậy. Cơ thể Vệ Liễm khó chịu, nhưng vẫn chưa sốt đến hồ đồ. Y lớn lên trong cung đầy rẫy nguy hiểm, dưới bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ lại cho bản thân một chút tỉnh táo, không để mình rơi vào tình cảnh mặt người làm thịt. Nhưng y vẫn làm như đang bị sốt, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ yếu ớt. Tạm thời Vệ Liễm không muốn nói chuyện với Tần Vương. Nhỡ không cẩn thận nói sai điều gì, cái lưỡi này sẽ không giữ được mất. Đầu óc y bây giờ không đủ nhanh nhạy, không thể trong nháy mắt bịa ra nhiều lý do để tránh bị trừng phạt. Thái y đến rất nhanh, lập tức bắt mạch cho Vệ Liễm. Tay của Vệ Liễm rất đẹp, 10 ngón tay như ngà, cổ tay rất nhỏ, nữ tử mềm mại cũng không thể sánh bằng. Mà Cơ Việt lại chú ý đến một lớp chai mỏng trong lòng bàn tay Vệ Liễm. Đó là vết chai, chỉ người luyện võ mới có. Mắt Cơ Việt tối sầm. Theo kết quả hắn điều tra được, công tử Liễm không biết võ. Chẳng lẽ là thích khách nước Sở phái tới ám sát hắn, hay là mật thám? Thái y rất nhanh đã khám xong, chắp tay nói với Tần Vương. Bẩm bệ hạ, vệ thị quân bị nhiễm lạnh nên mới sốt cao. Vi thần kê thuốc, chỉ cần uống theo là không có gì đáng ngại. Cơ Việt giọng lạnh nhạt. Xem thử đầu gối y. Thái y hơi sững sờ, nhưng vẫn cuốn ống quần Vệ Liễm lên trên đầu gối, lộ ra bắp chân trắng nõn. Trên da thịt trắng như tuyết, lại có một mảng bầm đen nổi bật ở đầu gối, thấy mà giật mình. Thái y hoảng hốt, vết thương như vậy rõ ràng là do quỳ rất lâu. Lòng vua khó dò, ông không dám suy nghĩ sâu xa. Kiểm tra qua một lát rồi bẩm báo với Cơ Việt. Mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng may chỉ là vết thương ngoài da, bôi chút thuốc mỡ là có thể khỏi hoàn toàn. Cơ Việt cười như không cười. Vậy còn không mau, bôi cho y đi. Nhìn hắn làm gì, còn chờ hắn tự bôi, còn chờ hắn tự mình bôi thuốc cho người này sao? Thái y chần chừ. Các loại thuốc trị thương thông thường khi thoa lên sẽ rất đau đớn, còn dùng cao ngọc dung sẽ không đau mà hiệu quả cũng nhanh hơn. Không biết bệ hạ... Cao ngọc dung quý giá, bình thường chỉ có bệ hạ mới được dùng. Lúc này, thái y thấy bệ hạ có mấy phần để ý đến vệ thị quân, nên mới cả gan hỏi nhiều một câu. Ý cười trên mặt Cơ Việt không giảm, lời nói lại làm tổn thương người khác. Một con tin cũng xứng dùng cao ngọc dung, ban cho y thuốc trị thương bình thường, đã là rất coi trọng y rồi. Thân thể thái y khẽ run lên. Vâng. Ông còn tưởng bệ hạ cho gọi mình tới xem bệnh cho vệ thị quân là vì đau lòng người ta chứ. Quả nhiên là ông ta suy nghĩ nhiều rồi. Ai biết đau lòng chứ bệ hạ tuyệt đối không. Vệ thị quân đáng thương, một mỹ nhân đang tốt đẹp lại gặp phải vị quân vương vô tình như bệ hạ. Thái y tuổi đã cao, trong nhà cũng có cháu trai tuổi xấp xỉ Vệ Liễm. Dù có căm hận người Sở đến đâu, nhìn thấy Vệ Liễm còn trẻ, lại rơi vào thảm cảnh như vậy, thì không khỏi sinh lòng thương cảm. Vệ Liễm nhắm mắt, nhưng vẫn nghe rõ ràng những lời Tần Vương nói với Thái Y. Trong lòng y lại ghi hận Tần Vương thêm một khoản. Thái Y lấy thuốc trị thương trong hòm thuốc ra, quẹt một chút rồi cẩn thận chạm vào đầu gối Vệ Liễm. Vừa chạm vào, Vệ Liễm đã đau đớn kêu lên một tiếng, lông mày nhíu chặt hơn. Tay Thái Y ngừng lại một lát, thấy sắc mặt Cơ Việt không thay đổi, mới lại cắn răng tiếp tục bôi thuốc. Lúc này Vệ Liễm nức nở, nếu lấy tay áo Cơ Việt, vô thức gọi, "Nương, đừng đi." Cơ Việt đột nhiên lên chức mẹ. Tay Thái Y cũng run lên, nghi ngờ bản thân sẽ bị diệt khẩu. Cơ Việt nhìn xuống, muốn kéo tay áo ra. Ai ngờ thanh niên đang bệnh mà lực kéo lại rất lớn, nhất thời không giật ra được. Cơ Việt hơi mất kiên nhẫn, muốn dùng sức hất ra, thanh niên lại khàn giọng kêu lên. "A Liễm đau quá, nương, đừng bỏ A Liễm mà." Thanh niên trong cơn mơ lộ ra dáng vẻ cực kỳ yếu đuối. Con nhớ người lắm, con khó chịu quá à. Lực rút tay áo của Cơ Việt đột nhiên thả lỏng. Hắn để mặc Vệ Liễm lòi tay áo mình, lạnh lùng ra lệnh cho Thái Y. Dùng Cao Ngọc Dung để y cầm miệng lại. Thái Y, vâng. Có phải ông vừa được chứng kiến cảnh khắc tinh của bệ hạ ra đời không? Cao Ngọc Dung quả nhiên không gây đau đớn, hơn nữa hiệu quả có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi bôi lên, Vệ Liễm không còn kêu đau, tay nắm tay áo Tần Vương cũng buông ra. Thật ra chút đau đớn lúc bôi thuốc ấy vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của Vệ Liễm. Chẳng qua rõ ràng có thể không đau, thì tội gì y phải chịu đau chứ. Ngay từ khi còn nhỏ, Vệ Liễm đã biết làm người, phải biết đối xử tốt với bản thân. Mà bất kể cái gì tốt cũng phải do chính bản thân mình tự giành lấy. Hơn nữa, có thể gọi nương để chọc tức Tần Vương đáng ghét, tội gì không làm. Chỉ là diễn một vở kịch thôi, việc này Vệ Liễm vô cùng thành thạo. Loại kỹ năng gặp dịp vua diễn trò này. Từ lúc còn ở vương cung nước Sở, y đã luyện xuất sắc rồi. Có Cao Ngọc Dung, vết bầm trên đầu gối dần nhạt đi bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được. Nghỉ ngơi một hai hôm là khỏi hẳn. Thái y bôi xong thuốc đã hành lễ rồi cáo lui, để lại không gian cho hai người. Cơ Việt chăm chú nhìn thanh niên nằm trên giường nhỏ, vẻ mặt hơi trào phúng. Nếu hắn đã điều tra công tử Liễm, đương nhiên biết được mẹ ruột của Vệ Liễm chết sớm, chỉ có mẹ nuôi là Nhan Phi. Con đã sinh được công tử Diễn. Công tử Diễn là công tử thứ 9 của Sở Vương, ra đời sau công tử Liễm. Cơ Việt không cần nghĩ cũng biết Nhan Phi nhận nuôi Vệ Liễm là có chủ ý gì, chẳng qua là tìm một đứa con trai phòng thân. Sau khi có con ruột của mình rồi, thì con nuôi cũng không còn quan trọng nữa. Bằng không, Vệ Liễm đã không trở thành đứa con bị nước Sở vứt bỏ tới đây. Một người mẹ như vậy lại khiến thanh niên lưu luyến khôn nguôi, không biết là ngốc thật hay là giả ngốc nữa. Trong lúc đang suy tư, canh gừng đã được đưa tới. Thuốc vẫn đang nấu, Cơ Việt đỡ thanh niên dậy, dứt khoát, đổ canh gừng vào miệng y. Vệ Liễm bị quấy nhiễu như vậy, không tiếp tục diễn được nữa, lập tức giả vờ tỉnh lại ho khan. Nếu y có bất tỉnh thật, thì cũng phải tỉnh lại. Tần Vương đút canh gừng vô cùng thô bạo, rõ ràng là muốn làm y chết sặc mà. Người tỉnh lại rồi. Cơ Việt ngoài cười, nhưng trong không cười. Tự uống hết bát canh gừng này đi. Thanh niên ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt ngẩn ra. Ngươi là... Vẫn chưa tỉnh táo đây mà. Cơ Việt lạnh lùng ra lệnh. Uống! Không thì cút ra ngoài quỳ hai canh giờ. Thanh niên ngẩn ra, vẻ mặt có chút tủi thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy chén canh, ân ực một hơi cạn sạch. Trông như thật sự sợ Cơ Việt lại phạt y quỳ vậy. Với vẻ ngoài của mình, cho dù y uống từng ngụm lớn, động tác vẫn vô cùng lịch sự nhã nhặn. Uống hết, khóe miệng y còn dính chút nước, y cẩn thận đưa lưỡi liếm sạch. Thật giống mèo con lười biếng đáng yêu. Cơ Việt đột nhiên thấy miệng hơi khô, Lúc này cung nhân bưng chén thuốc đi vào. Bệ hạ, thuốc đã nấu xong. Cơ Việt cầm lấy chén thuốc. Lui ra. Vâng. Cung nhân rời đi, Cơ Việt xoay người lại đã thấy thanh niên hoảng sợ, lùi người về phía sau. Ta không muốn cái này. Cơ Việt nheo mắt. Người nói cái gì? Chưa từng có ai dám nói không với Tần Vương. Thanh niên lắc đầu, ôm đầu gối, rút vào đầu giường. Ta ngửi thấy mùi thuốc rồi, thuốc này đắng lắm, ta không uống đâu. Cơ Việt uy hiếp. Không uống thì quỳ. Thanh niên vẫn lắc đầu. Ta không uống. Cơ Việt lạnh lùng. 4 canh giờ. 4 canh giờ, tức là quỳ hết một đêm. Thanh niên đỏ vành mắt, nói. Vậy ngươi để ta tiếp tục quỳ đi, ta tình nguyện quỳ đến chết, cũng không muốn uống thuốc đâu. Cơ Việt suýt nữa tức đến bật cười. Hắn không biết Vệ Liễm sau khi bị bệnh lại trẻ con như vậy. Trái lại không hề giống thanh niên dịu dàng yên tĩnh trước đó. Đúng là sốt đến ngốc luôn rồi. Vệ Liễm không ngốc, cũng không phải thật sự không uống được thuốc. Khổ thế nào y cũng từng trải qua, còn sợ một chén thuốc đắng hay sao? Y chỉ đang khiến mình thoải mái ở một mức độ thích hợp mà thôi. Khi tỉnh lại, y nhất định phải cẩn thận dè dặt từng chút một. Chỉ mượn những lúc như này mới có thể lộ ra một mặt khác biệt để hấp dẫn Tần Vương. Đồng thời Vệ Liễm cũng đang thử thăm dò giới hạn mà Tần Vương có thể tha thứ cho mình, còn tranh thủ sự tự do nhiều hơn cho bản thân trong tương lai. Một khi vượt qua ranh giới này, y phải tự biết đủ mà dừng. Bây giờ xem ra, Tần Vương có vẻ rất thích kiểu như vậy. Ít nhất sẽ không thật sự bắt y ra ngoài tiếp tục quỳ nữa. Người như này là muốn cô tự tay đút cho ngươi? Cơ Việt hỏi. Vệ Liễm không đáp. Y cảm thấy Tần Vương sẽ không có lòng tốt như vậy. Quả nhiên, câu tiếp theo của Cơ Việt chính là: nếu không uống thuốc thì giữ lại cái lưỡi kia cũng không để làm gì. Cắt luôn đi cho rồi. Vệ Liễm 3 chấm. Y biết ngay mà, y không dám thăm dò thêm nữa. Cứ cảm thấy nếu còn tiếp tục làm vậy, Tần Vương vẫn đang tươi cười kia thật sự sẽ lập tức trở mặt, cắt lưỡi của y. Vẻ ngoài đẹp đẽ, lòng dạ đắng rết. Vệ Liễm làm như bị dọa sợ, mặt đau khổ cầm thìa lên, từng ngụm uống hết bát thuốc. Vừa trông thấy đái bát đã vội giơ lên. Xem đi, ta uống xong rồi. Cơ Việt dịu dàng, một tiếng, cho Vệ Liễm một viên mứt quả đã chuẩn bị từ trước. Vệ Liễm, vừa đánh vừa xoa, tưởng như vậy đã đủ loại bỏ quyết tâm giết người của ta ha. Vệ Liễm, một viên không đủ, ta muốn một đĩa to cơ. Cơ Việt hơi kinh ngạc, lập tức cười rộ lên. Dáng vẻ bây giờ của ngươi thú vị hơn trước nhiều. Vệ Liễm nghĩ thầm. Tần Vương thích kiểu này hả? Hơi ngốc với ngọt ngào ấy hả? Không sao, y diễn được tất. Vệ Liễm nghiêm túc nhìn Cơ Việt. Vậy còn nữa không? Cơ Việt mỉm cười. Còn. Nhưng người phải tắm trước rồi quay lại ăn tiếp. Cơ thể lạnh cống, cần phải ngâm nước nóng mới xua tan khí lạnh được. Vệ Liễm lanh lợi đáp. Được. Hết chương 4. Chương 5. Bạo quân. Không giống thanh trúc cát của Vệ Liễm chỉ có thùng gỗ nhỏ, đế vương có riêng thang tuyền cung chuyên dùng để tắm gội. Bên trong có một bể nước nóng bề thế. Thanh bể bằng bạch ngọc, vòi phun nước hình đầu rồng. Phía dưới có đốt địa nhiệt nên rất ấm áp và thoải mái. Vệ Liễm cởi quần áo rồi treo lên bình phong. Chân trần bước lên từng bậc thềm ngọc, chậm rãi ngâm mình trong nước. Tóc đen bồng bềnh nổi lên trên mặt nước. Làn da trần bóng vừa rồi, còn trắng toát do lạnh, giờ bị hơi nóng bốc lên hơi trắng hồng. Thanh niên múc một gáo nước ấm, đổ lên người. Từng giọt chậm chậm chảy dọc theo xương quai xanh và sống lưng đẹp tuyệt. Dung mạo tuyệt trần, xen lẫn mệt mỏi, y lười biếng hòa mình vào hơi nước mờ ảo. Mặt nước phản chiếu đôi mắt sâu thẳm mà kín đáo của y. Vệ Liễm chợt nở nụ cười, trong khoảnh khắc y trở nên rạng rỡ, tươi đẹp động lòng người, tựa yêu tinh trong nước hút hồn phách người ta. Vệ Liễm cũng không ngâm mình quá lâu, một chốc đã lau khô cơ thể. Cầm lấy áo trong được chuẩn bị sẵn, mặc vào. Quần áo mỏng manh càng tôn lên thân hình thon gầy của y. Vệ Liễm cứ tưởng tắm rửa xong là có thể quay về tắm điện ăn mứt hoa quả. Nhưng cung nhân lại không đưa y về, mà vòng qua bình phong, bày cho y xem mấy thứ đồ trên bàn. Thái giám tổng quản Lý Phúc Toàn còn đứng bên cạnh bàn. Vệ Liễm nhìn mấy thứ đồ chơi trên bàn kia, vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng đã gào thét muốn lông trời lỡ đất. Cái ống kia để làm gì thế? Thuốc mỡ kia dùng để bôi vào đâu vậy? Không phải Vệ Liễm không biết đáp án. Đúng hơn là từ khi quyết định bám lấy Tần Vương làm chỗ dựa, y đã đoán trước sẽ có ngày này. Nhưng bây giờ y đang là một người bệnh mà. Vẫn chưa hoàn toàn hết sốt, vết thương cũng chưa lành. Bây giờ ở trong mắt Tần Vương, y còn đang bệnh đến mức không tỉnh táo. Bộ dạng như vậy, Tần Vương còn muốn lâm hạnh y hả? Đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Lý Phúc Toàn là người hầu thân cận bên cạnh Tần Vương. Ý của hắn chính là ý của Tần Vương. Hiện tại trong mắt Vệ Liễm, Tần Vương không còn được coi là con người nữa rồi. Cơ Việt ở dưỡng tâm điện, không biết hình ảnh của mình đã bị bôi đen, đang ngồi suy nghĩ miên man, sao thanh niên vẫn chưa trở lại. Vệ Liễm nhìn mấy thứ đồ kia, chỉ vờ như không biết, y làm ra dáng vẻ mờ mịt, yếu ớt như sốt cao chưa hạ, hỏi, đây là cái gì? Lý Phúc Toàn nở nụ cười xả dối. Chúc mừng Vệ Thị Quân là chuyện tốt đó. Tối nay ngài thật có phúc, bệ hạ đã nhìn trúng ngài rồi. Chỉ là trước khi nhận hoàng ân, có một số công việc chuẩn bị không thể không làm. Đâu thể làm bẩn lòng thể của bệ hạ được, đúng không? Người đâu? Tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài cho Vệ Thị Quân. Người, các người đang định làm gì? Vệ Liễm lúng túng, hai gã cung nhân cơ thể cường tráng nhanh chóng đi lên đè cánh tay y, lôi y đến bên cạnh bàn. Vệ Liễm cụp mắt, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý lạnh như băng. Hai gã cung nhân bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng. Nghĩ sao không khí đột nhiên lại lạnh như vậy, động tác cũng khựng lại. Đương nhiên y có thể giết chết những kẻ này ngay tức khắc. Nhưng lại không thể làm vậy. Nơi này là vương cung nước Tần, là nơi ở của Tần Vương, không thể liều lĩnh. Vệ Liễm ngẫm nghĩ một phen, bàn tay buông lỏng, nội lực vừa được ngưng tụ đã tiêu tan, vẻ mặt trở nên bất lực. Buông ra, các người buông ta ra! Đám cung nhân còn không biết mình mới dạo một vòng quỷ môn quan, thấy luồng khí lạnh lẽo đã biến mất, cũng không chần chừ nữa. Đè chặt thanh niên trên bàn, một người khác cầm lấy cái ống bước lên, định lột quần y ra. Thanh niên giãy giụa kịch liệt, kêu lên thảm thiết. Đừng! Lý Phúc Toàn cười giễu. Vệ Thị Quân nên ngoan ngoãn phối hợp với bọn ta đi, như thế có thể giảm bớt đau đớn. Cũng chỉ là một món đồ chơi, con thật sự tưởng mình là ai chứ? Sắc mặt thanh niên tái nhợt. Thấp giọng lẩm bẩm, ta không muốn. Chuyện gì đây? Một giọng nam trầm thấp truyền đến, Tần Vương mặc áo bào đen xuất hiện ở cửa. Tất cả mọi người trong điện đều dừng động tác, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Nô khấu kiến bệ hạ. Chỉ có Vệ Liễm nháy mắt mệt lả trượt xuống đất, tóc đen rối loạn, tiếng nức nở nho nhỏ. Vừa thấy Cơ Việt, y giống như nhìn thấy vị cứu tinh, cuốn quýt bò dậy, lao vào ngực hắn, ôm chặt lấy hông hắn. Vệ Liễm chôn mặt vào lòng Cơ Việt, khóc thúc thích. Nương, con sợ lắm. Cơ Việt, ba chấm. Cơ Việt vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Vệ Liễm để an ủi, vừa liếc mắt lên. Giọng đã trở nên lạnh lẽo. Các người đang làm gì? Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Lý Phúc Toàn. Bệ hạ mang Vệ Thị Quân về dưỡng tâm điện. Nô cho là bệ hạ muốn sủng hạnh Vệ Thị Quân mới giúp y. đâu thể trách hắn hiểu lầm ý bệ hạ chứ. Từ xưa đến nay, quân vương mang phi thiếp hậu cung đến dưỡng tâm điện, chẳng phải là muốn thị tẩm hay sao? Làm gì có ai chỉ cùng nằm đắp chăn, trò chuyện đến sáng bao giờ? Ai biết được bệ hạ không hề có ý định đó chứ? Cơ Việt hơi cao giọng nhưng vẫn rất ôn hòa. Ai cho ngươi tự ý quyết định? Hắn chờ trong tẩm điện một lúc lâu, cảm thấy mất kiên nhẫn nên tới đây xem thử. Nào ngờ vừa tới đã nghe tiếng thanh niên khổ sở kêu khóc, con bị người đè xuống không thể chống cự. Tâm trạng đang tốt của hắn lập tức mất tâm. Kẻ phá hỏng tâm trạng của hắn đều chưa từng có kết cục tốt. Lý Phúc Toàn nghe vậy thì sợ hãi lập tức quỳ xuống, dập đầu nói. Đồ đáng chết! Hắn hầu hạ bệ hạ nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ tính tình của bệ hạ. Từ trước tới nay, kẻ mang danh bạo quân không phải là người sắc mặt luôn âm trầm. Hơi một tí là quát tháo, một lời không hợp thì kêu đánh kêu giết, giống như ác thú ăn thịt người sao. Nhưng Tần Vương không như vậy. Hắn sinh ra đã là một vị công tử nho nhã tuấn tú, cử chỉ hành vi cũng cực kỳ tao nhã ung dung. Hắn chưa từng lớn tiếng quát tháo, cũng rất ít khi nổi giận. Chỉ là xưa nay hắn vẫn luôn hờ hợt thản nhiên, mỉm cười ban chết mà thôi. Tuyệt đối là một con hổ mặt cười. Giọng điệu bệ hạ càng dịu dàng, kết cục đối phương càng thê thảm. Lý Phúc Toàn run như cầy sấy, chỉ sợ một lát nữa, đầu mình sẽ lìa khỏi cổ. Gần vua như gần cọp, lời này quả không sai. Lý Phúc Toàn, ngươi theo cô 12 năm, lòng trung thành có thể thấy rõ, cô không giết ngươi. Cơ Việc ôn tồn nói, nhưng chớ cho rằng theo cô nhiều năm là có thể vọng tưởng suy đoán tâm ý của cô, quản lý cô. Tự đi lãnh 30 đôi. Lý Phúc Toàn lập tức dập đầu. Tạ ơn bệ hạ khai ân. Còn các ngươi? Cơ Việc hơi nâng đôi mắt không mang chút tình cảm nào, nhìn chăm chăm mấy công nhân vừa đè vệ liễn xuống. Mặt mày đám công nhân đang quỳ trên mặt đất đã tái như màu đất từ lâu, liên tiếp cầu xin tha thứ. Bệ hạ tha mạng! Cơ Việc không chút dao động. Lôi ra ngoài đánh chết! Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng! Đám công nhân lập tức khóc trống, nhưng vẫn bị thị vệ vô tình lôi đi. Một người trong đám có lẽ biết chắc mình sẽ chết, không xin tha mạng nữa mà chửi ầm lên. Bảo quân, người coi mạng người như cỏ rác, ngươi sẽ không được chết tử tế. Nước Tần có ngươi nhất định sụp đổ. Sắc mặt Cơ Việc vẫn không hề thay đổi. Cô không muốn nghe. Thị vệ hiểu ý, lập tức cắt lưỡi người nọ, máu văng tung tóe, một miếng thịt mềm rơi trên mặt đất, người nọ không thể phát ra âm thanh nào nữa. Vệ liễm co rúm trong lòng Cơ Việc, tỉnh bơ cụp mắt xuống. Lời đồn không phải là giả, Tần Vương đúng là một bạo quân. Vệ liễm chẳng có chút thương hại nào với mấy cung nhân này, đúng là tội của bọn họ không đáng chết, nhưng vệ liễm là người thế nào? Công tử trong vương cung nước Sở, nhiều không đếm xuể, biết bao người đã chết yểu. Y có thể bình yên sống tới ngày hôm nay, mưu trí, tàn nhẫn, quyết đoán đều không thể thiếu. Y chưa bao giờ có lòng đồng cảm vô nghĩa, chỉ là khó tránh khỏi cảm giác mèo khóc chuột. Trong thấy cảnh tượng này, Y cảm thấy mình có thể sống sót, đúng là mạng lớn. Hôm nay, kẻ bị lôi đi là đám cung nhân này, ai biết được ngày mai liệu có đến lượt Y không? Đại Tần ta hưng thịnh muôn đời, Cơ Việc ta lưu danh sử sách, đâu đến lượt một kẻ vô danh tiểu tốt, khua môi múa mép. Cơ Việc cười khinh. Đúng là vô cùng nực cười. Vệ liễm làm như nghe không hiểu, ôm Cơ Việc thật chặt, cơ thể còn hơi run run. Cơ Việc đỡ y dậy. Quan sát dáng vẻ gầy yếu của thanh niên, dịu dàng nói. Bị dọa sợ rồi sao? Thanh niên áo trắng, ngước cặp mắt còn kinh hoàng, hồi lâu mới gật đầu, rồi lại lắc đầu. Có người ở đây, ta không sợ. Vệ liễm vừa nói xong, liền ngất đi trong lòng Cơ Việc. Hết chương 5.